Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 929, tổ chức thành đoàn thể tới đánh mặt. Kiếm chạm chim đầu đàn. Ngươi làm như thế lớn, đập phá quán sẽ tới. Không cần thiết như vậy. Đó là chán sống. Ngươi chính là Triệu Tinh Thần. Bố Kim Vân giơ lên roi ngựa. Ba giật một cái đất. Lập tức, bụi bặm lại nổi lên. Lại văng Triệu Tinh Thần đầy đầu đầy mặt đều là. Đây là xích trần trụi trần khiêu khích. Quá kiêu ngạo. Lý Thiên Tà bị Hải Thiên Nhất Sắc liều mình kéo lấy. Nếu không, hàng này sớm xông lên liều mạng. Ngược lại là luôn luôn giữ dằn Thiên Lang lần này không nhúc nhích. Chỉ là máu lạnh đứng ở Triệu Tinh Thần bên cạnh thân tùy thời chuẩn bị tử đấu. Bản thân là được. Triệu Tinh Thần liền bụi bặm đều không phất một chút. Nhìn cưỡi ở hỏa diễm câu bên trên bố Kim Vân lên tiếng. Người quá thối, cút xa một chút. Bố Kim Vân chính là tới đập phá quán, tới gây sự. Đột nhiên lại vung lên roi ra chỉ vào Triệu Tinh Thần kêu gào nói. Xa một chút chính là. Chớ bị sú hôn mê. Triệu Tinh Thần gật đầu. Lại rời mấy bước. Thiên Lang kiếm bỗng nhúc nhích. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần liếc một cái. Hắn đổi mạng theo đè lại kích động. Ha ha ha, thành chủ chính là cái quy tôn tử. Quy tôn tử a, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, gặp Triệu Tinh Thần uất ức như thế. Bố Kim Vân cảm giác không thú vị. Một đường vung lên bụi bặm mà đi. Thu tông chủ hồi thành. Cản đường người chết. Bố Kim Vân mới vừa đi. Lại là một đạo ngọt giòn thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là một nữ tử. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Hiển nhiên là một mỹ nữ. Một thân phong diệp hồng trang phục. Có vẻ cuối thu khí sảng. Hắn là Phượng Hoàng Giao đại đế thủ hạ bốn đại tông chủ một trong. Phượng Hoàng Giao thủ hạ có bốn đại tông chủ. Theo thứ tự là Xuân Hạ Thu Đông. Mà Phượng Hoàng Giao tự nhiên là Thái Thượng Tông Chủ. Thu Tông Chủ chính là Thu Nhã. Đại viên mãn cảnh cường giả. Lý Liệt truyền âm giới thiệu. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không có chạm hồi chủ đạo. Tự nhiên cũng không tồn tại lần nữa né tránh. Thu Nhã đoàn người tới rồi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn. Dường như đợi kiểm duyệt sĩ binh. Ai? Lại một cái đập phá quán. Ngươi là mới tới. Thu Nhã cũng dừng lại. Nhìn Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tinh Thần gật đầu. Ngươi tuổi rất trẻ nha. Là nhiều như vậy thành chủ bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Thu Nhã cười nói. Cái này muội dáng dấp đảo không được tốt lắm. Bình thường. Nhưng người có một cỗ hiên ngang tư thế oai hùng khí phái tại. Ha ha. Mới đến. Không hiểu quy củ. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thu Nhã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Nói, ngươi người này, có điểm mùi vị, đi, chấm ngoặc kép, dương lên roi ra, ngược lại không có làm khó dễ Triệu Tinh Thần. Thu Nhã cười lớn đi, Thu Tông Chủ sẽ không vừa ý thành chủ a. Có thể a, trước đây, nàng rất cao ngạo, khẳng định sẽ rút một roi. Cái này hồi thế mà bỏ qua Triệu Tinh Thần, ngược lại là tương đương quái. Mấy nghìn năm đều không lấy chồng. Tư Xuân, Triệu Tinh Thần nếu có thể lấy được nàng. Ngược lại là phúc khí. Chỉ ít có thể lấy nhiều sống bên trên mấy trăm năm. Nếu như Phượng Hoàng Giao đại đế nguyện ý. Giúp hắn, không chừng còn có thể sống bên trên mấy nghìn năm. Cút ngay, hảo hán ta thôi sao nhỏ tới. Có người kéo lấy phá la tảng môn hét to lại tới. Hảo hán đường tam đương ra thôi sao nhỏ. Bán tôn sơ kỳ cường giả. Bạch Hồng Quân truyền âm giới thiệu. Người này tâm tính thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Tùy tâm sở dục. Muốn giết người liền giết người. Không muốn lúc giết người ngươi đau đỡ trên cổ hắn cũng bất động đau. Ngược lại là một cái tương đương người kỳ quái. Bạch Hồng Quân nói rằng. Vừa dứt lời. Lóe lên ánh bạc. Một mảnh đao ảnh chém về phía Triệu Tinh Thần. Không tốt. Hắn hôm nay muốn giết người. Phiền toái. Chấm ngoặc kép. Bạch Hồng Quân vừa nhìn. Nhanh lên tiến lên một cái. Đao quang kiếm ảnh bên trong. Song phương trong nháy mắt động 100 chiêu. Được rồi. 100 đao. Ngươi thông qua. Hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Thôi sao nhỏ thu đao, tạ ơn ân không giết. Triệu Tinh Thần chắp tay nói rằng, người cũng không tệ, thế mà đem Bạch Hồng Quân mượn hơi tới tay. Thôi sao nhỏ nói rằng, ha ha, hắn nếu không tại, ta hôm nay chính là dưới đao của ngươi vong hồn. Đoán chừng là đời này bên trên đoản mệnh nhất thành chủ a. Triệu Tinh Thần cười nói, đáng tiếc, chính là hắn tại bên cạnh ngươi cũng không bảo vệ được ngươi mấy ngày. Thôi sao nhỏ hừ một tiếng, cưỡi ngựa dương trần mà đi, phía sau còn giống như có mấy phương tới đập phá quán nhân mã. Thực lực của bọn họ so với ba thế lực lớn thiếu chút nữa mà thôi. Cũng có bán tôn cấp cường giả, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Lý Liệt nhìn thành môn xa xa, ha ha, bọn hắn sẽ không tới. Triệu Tinh Thần cười cười, vì sao không đến? Lý Liệt không có hiểu rõ. Bạch Hồng Quân ở đây, bọn hắn sẽ không tới bị từ chối mà mắc cỡ. Triệu Tinh Thần lắc đầu, thử xuống. Lý Liệt đảo đã tới hứng thú, đợi chừng nửa canh giờ, chung quy không có ai lại sang đây đập phá quán. Thành chủ quả nhiên tính toán tài tình, Lý Liệt cảm thán nói. Còn có một cái. Triệu Tinh Thần nhưng là lắc đầu, ai dám. Lý Liệt chân mày dựng lên, nói, lần này không còn buông tha, nhất định phải tìm về mặt mũi một trận. Người đánh không lại hắn, nhẫn đi. Triệu Tinh Thần nhưng là lần nữa lắc đầu, vừa dứt lời, một người, một kiếm, nửa cái áo tơi treo trên thân, còn có một con chó đi bộ lại tới. Cô độc ta, Lý Liệt vừa nhìn, thì thầm một câu, cô độc ta, cô độc gia con nhỏ nhất, mới hơn 100 tuổi, thực lực cường hãn, ta cũng nhìn không thấu hắn. Bạch Hồng Quân truyền âm nói, cô độc gia tộc là Ma Vân U một trong tam đại gia tộc. Cô độc ta từ nhỏ bất cần đời, bất kỳ cái gì người lời nói cũng không nghe. Hơn nữa, phóng đãng phong lưu, không quen nhìn liền giết, thấy quen liền cưng chiều. Bất quá, người này công lực cao thâm, ai cũng nhìn không thấu. Kể từ đó, không ai chọc giận hắn. Lý Liệt nói rằng, ha ha, bán tôn sơ kỳ. Triệu Tinh Thần cười cười, tiểu chủ ngươi xem thấu hắn. Bạch Hồng Quân lấy làm kinh hãi, không kém bao nhiêu đâu. Triệu Tinh Thần lên tiếng, Lý Liệt không khỏi rụt cổ một cái. Sao được, may mắn không có đầy đủ đầu to đi ra ngoài đánh hắn. Nếu không, chết thảm có thể là mình, người ngược lại là có thể chịu, có điểm mùi vị. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cô độc tà một ngón tay Triệu Tinh Thần, cười to mà đi. Triệu Tinh Thần đoàn người rốt cục thuận lợi đến phủ thành chủ. Chỉ bất quá, Ma Vân U cũ nát vẫn là lệnh Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Trong nơi này như là một vị tiên nhân thành đoàn thành trí. Căn bản là một cái bỏ hoang cự lớn đống rác. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đây là Triệu Tinh Thần chỉ đạo tính tư tưởng. Tốt đến Ma Vân U thành tiên dân nhóm tán thành. Đầu tiên là được tổ kiến một con thực lực mạnh mẽ binh vệ đoàn thể. Mà phủ thành chủ đội ngũ y nguyên căn bản là nát vụn lộ chân tướng. Đại đa số cùng địa phương yêu ma ác bá đều có cấu kết. Muốn dựa vào bọn họ duy trì thành trì vận chuyển bình thường, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Khai hội, chỉnh đốn. Đây là Triệu Tinh Thần sau khi nhậm chức phải làm chuyện thứ nhất. Quan mới đến đốt ba đống lửa nhất định phải nấu. Trước nấu phủ thành chủ, Dương phó thành, trên ngựa chiêu tập ở nhà đường chủ, quản sự, chủ sự nhóm triển khai cuộc họp, cho bọn hắn nói rõ ràng. Ta chờ bọn hắn một canh giờ. Một canh giờ chưa tới người. Chảm, xác bởi vì đường xa người trước phải dùng ngọc kính ghi lại lúc trước nơi ở. Nếu không, coi là kéo dài không làm. Chảm. Triệu Tinh Thần ngồi lên ra hổ ghế gập. Đây là hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Không lâu, từng đạo phù văn bay về phía thành trì các nơi. Dương Tiêu là phó thành chủ. Hoa Sương Ngọc đã giao hẹn với. Dương Tiêu là phượng đế người. Cho nên, Triệu Tinh Thần đối với hắn so với là tín nhiệm. Đến mức nói có thể hay không làm là tâm phúc. Còn phải nhìn hắn biểu hiện. Ngàn hơi thở đi qua. Người thứ nhất đến người là phủ thành chủ nhị quản sự Kiều Thế Trương. Hắn mang đến phủ thành chủ danh sách. Kiều Thế Trương là cái nhìn qua quy củ lão đầu.